Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2883. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch một mặt không hiểu. Ngươi sợ cái gì? Lưu Thái Y than thở. Nương nương, thần đều bị người cho quấn tiến vào. Người có mang thai, tự nhiên là không thể cùng thiên tử cùng phòng. Cái này không phải sao có thể cùng phòng. Sao là thực, câu nghẹn một cái, vậy mà không biết nói gì. Đành phải an ủi Lưu Thái Y nói. Người yên tâm, ta cùng Hoàng thượng ngày ngày đều ở cùng nhau. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Lưu Thái Y đau thương nói. Thần hiện tại mỗi ngày đều làm lấy ác mộng. Mơ thấy Hoàng thượng phát hiện, muốn chu thần cửu tộc. Lưu Thái Y nói xong vừa nói. Càng ngày càng khổ sở. Chấm, thần đều từng tuổi nay. Một thân lão cốt đầu nhưng lại không sợ. Nhưng là thần bọn nhỏ còn trẻ. Trầm Mộc Bạch chột dạ nói. Lưu Thái Y, ngươi đừng sợ, trời sập có bản cung đỉnh lấy đâu. Chờ Lưu Thái Y đi rồi về sau. Cung nữ đem thuốc dưỡng thai sắc tốt. Đưa tới, Trầm Mộc Bạch vừa ngửi cái vị kia. Liền không nhịn được bóp cái mũi. Lấy ra, ta không uống. Cung nữ rất là yêu sầu. Nương nương, người nếu là không uống. Hoàng thượng phát hiện nhưng làm sao bây giờ. Câu nghe xong, đành phải nắm lỗ mũi đem thuốc uống. Chỉ là cái thuốc này thật sự là quá khó uống. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là uống một ngụm, liền muốn bóp một khối mứt hoa quả hướng bỏ vào trong miệng. Thiên tử lúc này vừa vặn tiến đến, cung nữ liền vội vàng hành lễ. Hoàng thượng, thiên tử để cho cung nữ xuống dưới. Trầm Mộc Bạch kém chút bị sặc, đối phương nhanh chân đi tới. Thuận thuận lưng cô, làm sao không cẩn thận như vậy? Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua mứt hoa quả, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Thuốc này thật coi có đắng như vậy. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng nhẹ gật đầu. Thiên tử cúi đầu, hôn môi cô, dò xét tiến vào, thật lâu, nở nụ cười. Chậm đem cay đắng đều đã lấy tới. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong lòng có khổ sở không nói ra được. Nếu là cổ đại có dụng lông cao liền tốt, à cô đột nhiên có một cái ý nghĩ. Trầm Mộc Bạch kém chút cười ra tiếng. Hệ thống, đi ra, ta muốn cùng ngươi mua một kiện đồ vật. Hệ thống, cái gì? Trầm Mộc Bạch trà sát tay con ruồi. Thuốc dụng lông, hữu hiệu nhất loại kia. Hệ thống không đành lòng nhìn thẳng. Thuốc dụng lông nắm bắt tới tay. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy rất là có lực lượng. Ép ở trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống. Vấn đề đến rồi, cô còn thế nào lừa gạt hoàng thượng dùng cái thuốc dụng lông này đâu? Sau đó giải thích như thế nào? Thiên tử trở lại cung điện, chỉ cảm thấy ái phi nhìn bản thân ánh mắt 10 điểm lửa nóng. Lỗ tai hắn đỏ lên, trên mặt lại là duy trì thần sắc trầm tĩnh, Trầm Mộc Bạch y như là chim non nép vào người áp vào trong ngực người. Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay lật đến từ ngoài cung mang đến một vật. Thiên tử trong lòng 10 điểm mềm mại, ôm người, thấp giọng nói, là vật gì, câu ngửa mặt lên, thâm tình chậm rãi nói. Thuốc dụng lông cao, thiên tử, thuốc dụng lông như thế nào? Trầm Mộc Bạch rõ ràng tiếng nói. Cái này thuốc dụng lông có cái hiệu quả thần kỳ, có thể đem lông trên thân thể hoàng thượng cho dọn dẹp sạch sẽ. Cô ánh mắt tha thiết nhìn người. Hoàng thượng có muốn, thử một lần hay không? Thiên tử mặt không biểu tình. Ái phi tại sao có thể có ý nghĩ cổ quái kỳ lạ cùng đồ vật như vậy? Chấm không cần loại vật này. Trầm Mộc Bạch, hoàng thượng, người thử xem nha. Thiên tử thấp giọng nói. Ái phi thế nhưng là đối với chấm có cái gì không hài lòng. Ánh mắt của hắn 10 điểm thâm trầm. Chấm mặc dù cái gì đều nguyện ý vì nàng làm, nhưng cũng muốn một cái giải thích hợp lý. Cô, cái gì đó, hoàng thượng, không thoát liền không thoát đi. Chỉ là thần thiếp hôm đó không cẩn thận nhìn thấy lông chân hoàng thượng. Giống như hơi dài, chúng ta cắt bỏ. Cách chương.